ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 Toko bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, chúng ta có một vị đặc, có lẽ là vừa mới tóc nâu nam động tĩnh có điểm đại. Cảnh Ngục cau mày lại đây nhìn thoáng qua, an phận điểm, những lời này đương nhiên là cao lớn tóc nâu nam nói. Phí Xu cúi đầu không nói một lời, bộ dáng đích sắc quá vô hại, tóc nâu nam suy thanh. Cư nhiên thật sự an phận mà không nói chuyện, Cảnh Ngục hồ nghi liếc hắn một cái. Nhưng địa phương khác phạm gian lại nổi lên xung đột, không nghĩ nhiều liền rời đi. Thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng một cái khác cùng hắn khởi xung đột lùn phạm rốt cuộc trông như thế. Nào, Phí Xu mịt mờ mà nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mặt sau vị này bạn tù. Tuy rằng lớn lên hung bộ dáng, kỳ thật còn khá tốt, chính là không nói là người chơi vẫn là NPC, ngục giam cùng Toko bệnh viện giao. Tiếp thời gian mau tới rồi, phía trước kiểm tra đăng ký viên nhanh hơn tốc độ, xếp hàng phạm một người tiếp một người. Mau liền phải đến Phí Xu hơi hơi điểm chân. Tưởng nhìn kỹ rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì lưu trình. Hảo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thân cao không quá đủ. Lâu dài điểm chân, Phí Xu cảm thấy chân cổ đều toan, Phí Xu co được giãn được. Thỉnh hệ thống thương thành có tăng cao dày cái này đạo cụ sao? 1938 là lần đầu tiên nghe người chơi yêu cầu như vậy bình dân đạo cụ. Ta trực tiếp cấp tìm cà kheo đi. Phí Xu cảm thấy có bị nó vũ nhục đến, nhưng bất luận là cà kheo vẫn là tăng cao dày, cuối cùng đều không có dùng tới. Phí Xu vốn dĩ cố sức mà điểm chân, sau đó đột nhiên phát hiện không khi nào phía sau đem đệm ở hắn gót chân chỗ làm hắn dẫm. Phí Xu khởi điểm còn tưởng rằng là cái gì ăn vạ, nhưng mau phát hiện giống như nam chính là tưởng cho hắn dẫm lên lót, không có ý khác. Phí Xu cũng không dám thật sự dẫm đi xuống, chân căng thẳng ra lưu sướng đường cong, cơ hồ nhìn không ra kết khối cơ bắp. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, bởi vì khoảng cách hiện tại có chút quá gần, liền nghiêng đầu độ cung cũng không dám quá lớn. Cái kia, cảm ơn a, nhưng là không cần. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được tóc nâu nam chiếu vào chính mình cổ chỗ hô hấp, ngứa, còn có điểm nhiệt. Phí Xu không quá tự tại, càng đừng nói hiện tại tư thế có điểm xấu hổ. Phí Xu banh một cổ kính, thân thể hơi khom. Đừng làm cho chính mình mông đụng tới phía sau, vị trí này tư thế đích xác quá xấu hổ điểm. Liền Phí Xu đều có thể ý thức được không tốt lắm. Hắn sợ thật sự gần sát sau. Cái này thoạt nhìn tính tình liền không tốt lắm bạn tù đánh hắn, cao lớn bạn tù thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Lúc Moses, kêu ta lúc liền có thể, hắn hung quán. Liền tính là cố tình phóng thấp mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Muốn xem cái gì mau xem. Lời nói rất nhiều, Phí Xu một là ăn mềm càng ăn ngạnh. Hơn nữa hắn đích xác bức thiết muốn thu thập tin tức, liền không lại nhiều cự tuyệt. Theo lúc tự giới thiệu, lễ phép mà hồi phục. Cảm ơn, ta kêu Phí Xu, lễ phép đến không nên xuất hiện ở cái này địa phương. Lúc đem cái này hắn xem ra, phát âm hơi có chút cổ quái tên ở trong miệng hàm hồ mà vòng vòng. Phí Xu xem phía trước an kiểm lưu trình đi, lúc nhưng thật ra có điểm thất thần, rõ ràng một khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy, khí chất là ngạnh lãng lạnh lẽo, cố tình ở vô năng chú ý tới địa phương, khớp xương rõ ràng thon dài, đôi tay có chút không làm sao. Đầu tiên là hư hư nắm hạ Phí Xu mảnh khảnh eo, lại không tự giác mà theo đi xuống điểm. Cuối cùng lại hướng lên trên ngừng ở xương sườn nơi hơi chút an toàn chút vị trí, Phí Xu hoàn toàn không có sở sát, có lúc mượn lực chống. Trước khuynh thân thể không như vậy khó chịu, cười. Cảm giác đây là cái ngây thơ CN. Liền Su eo cũng không dám nắm tư thế này thân cao kém nói. Tư ha, lão bà chân là thật sự chạm vào không chấm đất cái này chân căng thẳng độ cung pia pia pia xuyên. Kiện quần áo đi nhóm. Có ta một cái là chủ bá sự nghiệp phấn sao. Bù si, Phí Xu quan sát đến phía trước tình huống. Vừa vặn thấy tao động một màn phía trước tựa hồ có phạm cự không tiếp thu kiểm tra. Cùng bạch y an kiểm viên nổi lên xung đột, bên cạnh đứng cái mặc áo bào trắng y phục cao gầy nam. một cái tóc vàng y, mặt lộ chán ghét, không kiên nhẫn mà nhìn này đó đưa tới cửa tới thực nghiệm tội phạm, một cái khác tựa hồ là con lai. Đen nhánh phát, cao gầy mảnh khảnh, mặt mày thâm thúy nhưng hơi có chút phương đông độc hữu thanh tuấn, hỗn huyết y ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, là mắt lạnh nhìn tóc vàng y chỉ huy hộ công chế phục tù phạm đem mang đi phòng tạm giam. Biểu tình lạnh băng, điện đánh thương vừa tiếp xúc nháo sự phạm. Vốn dĩ cao mã đại phạm tức khắc uể oải, ngã trên mặt đất thống khổ mà run rẩy, cơ bắp co rút, không tự giác mà cuộn thành một đoàn, nam chật vật mà ngã trên mặt đất sau. Xếp hạng phía sau tù phạm có thổn thức có mặt lộ châm biếm trào phúng. Ác liệt mà cười vang thành một đoàn, này thật là một đám không có gì đồng lý tâm tội phạm, hộ công y. Nhóm tựa hồ đều nhìn quen, trên mặt không có gì dao động. Tóc vàng y nhìn bên chân xúc thành một đoàn tội phạm liếc mắt một cái. Tự mình lãnh hộ công, đè nặng rời đi, phí xu chưa từng gặp qua điện đánh thương loại đồ vật này. Càng đừng nói tận mắt nhìn thấy một người cao lớn gần như hùng tráng bởi vì điện đánh thương ngã xuống trường hợp tư duy lỗi thời mà phát tán. Phí xu mặt bạch đến giống điện đánh thương dùng ở chính mình trên người giống nhau. Có điểm bị tội phạm thảm trạng dọa đến. Không dám lại nhiều xem, lúc chậc một tiếng, hắn hiện tại càng thêm tò mò phí xu rốt cuộc là vào. Bằng cách nào, gan như vậy đồ ăn, phạm vào chuyện gì có thể được cái hình, tóc vàng y rời đi sau. Cầm hồ sơ bản hạch tuân biến thành tóc đen y, có lẽ là vừa rồi kia một màn giết gà dọa khỉ cảnh cáo. Phạm nhóm, lại có lẽ là trước mắt tóc đen y ngữ khí quá mức lạnh băng. Kế tiếp phạm đều thành thật, rõ ràng so với có chút cơ bắp sôi sục đến dọa tù phạm. Tóc đen y dáng người không coi là có ưu thế. Thậm chí so với vừa rồi vị kia tùy thân mang theo điện đánh thương tóc vàng một tiếng càng vô hại chút, nhưng kỳ dị, không có ở hắn tuân hạ lỗ mãng, phí xu liền càng không thể nói cái gì. Nói mỗi cái đi vào tù phạm đều yêu cầu mang lên còng tay. Đứng ở tóc đen y trước mặt sau, còn chủ động mà duỗi tay muốn cho tóc đen y cho hắn khảo thượng, lúc này không cốt khí không tính. Cái gì? Vẫn là mệnh tương đối quan trọng, phí xu khẽ nâng hơi mỏng mí mắt. Trộm liếc mắt lãnh khốc y nhãn trai giác đầu cũng chưa nâng. Lạnh nhạt mà quá lưu trình. Tên, phí xu, thanh âm lọt vào tai. Trai giác niết bút ký tên động tác hơi đốn. Ngẩng đầu, ánh mắt theo đi phía trước, tế đến một tay là có thể nắm lấy thủ đoạn. Đèn dây tóc hạ ẩn ẩn còn có thể thấy mặt trên uốn lượn thanh sắc mạch máu. Có vẻ yếu ớt lại đơn bạc, ngón tay bởi vì phía trước dùng sức nắm quá. Phiếm ửng đỏ phấn, đẹp một đôi tay. Mang theo điểm khó lòng giải thích ngây ngô. Tuy là bởi vì công tác nguyên nhân gặp qua vô số tay trai giác cấp ra cao đánh giá, ánh mắt lại thong. Thả mà hoạt động đến phí xu trên mặt. Ngừng dây, trai giác cúi đầu tiếp tục xác định hồ sơ bản thượng tin tức thanh âm tựa hồ vẫn là như thường lãnh. Đạm khắc chế. Phạm tội ký lục, phía trước phạm cũng không có bị đến loại trình độ này. Hình như là so hạ ảnh chụp tên liền đem bỏ vào đi, nhưng phí xu không dám phản bác. Vô luận là đỉnh đầu bốn phía lộ ra lạnh lẽo đèn dây tóc. Vẫn là trước mắt y giống như dao phẫu thuật giống nhau muốn đem tất tất giải phẫu ánh mắt. Đều làm lịch duyệt nông cạn phí xu khẩn trương, huống chi trước kia lâu bệnh phí xu với y vốn là có. Bóng ma tâm lý, bất quá hệ thống cấp tư liệu chung. Phạm tội ký lục thật sự kỳ quái. Phí xu lắp bắp, khó có thể mở miệng. Ân, bị phái đi câu dẫn đối thủ. Bắt được chứng cứ vặn ngã đối thủ sau bị qua cầu rút ván tiến ngục giam. Loại này kỳ quái tư liệu. Mặc kệ nói như thế nào đều sẽ kỳ quái đi, hơn nữa phí xu trộm thoáng nhìn quá. Mỗi cái tội phạm hồ sơ trang rậm rạp một mảnh. Loại này tư liệu hẳn là đều ở mặt trên mới, phí xu. Này không phải là muốn khảo nghiệm ta thành thật đi. Phó bản mấu chốt vật tồn tại. 1938 nói không được lời nói, cười. Trường hợp này hệ thống giống nhau đều là căn cứ người chơi số liệu đến tự động thành tư liệu. Trí lực cao giống nhau chính là kinh tế tội. Lực công kích hoặc là thể lực giá trị cao chính là cướp bóc sát. Nhãi con loại này mị lực giá trị cao hơn một mảng lớn giao diện hệ thống phỏng chừng là lần đầu. Tiên thấy bán mình đặc vụ lão bà. Ta nếu là đối thủ ta hôn đầu suy nghĩ nhiều. Tư liệu mà thôi. Lấy xu chỉ số thông minh kỹ thuật diễn làm không được loại chuyện này. Hơn nữa ai sẽ đem lão bà cấp phái ra đi a, phí xu cuối cùng vẫn là mơ hồ không rõ mà nói cách hắn. Không xa địa phương. Xếp hạng mặt sau lúc mày nhăn lại, cái gì lại điếc lại mù đồ vật làm được ra loại chuyện này, chai ác. Mi Mao cũng chưa động một chút. Vẫn cứ là kia phúc tính lãnh đạm khẩu khí biểu tình. Cùng hắn từng có tính giao sao? Phí xu nghe xong thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn được. Hồng nhuận miệng không thể tưởng tượng mà mở ra một cái phùng. Ẩn ẩn có thể thấy bên trong lạnh run xúc thành một đoàn đầu lưỡi, chai giác vẫn cứ là công thức hóa ngữ. Khí, như là không kiên nhẫn phạm trần chờ trì hoãn thời gian. Ngón tay nhẹ gõ hồ sơ bản. Thúc giục, từng có sao. Phí xu nửa điểm không có hoài nghi lạnh nhạt y như vậy đề là có khác tư tâm, hắn nghe qua. Y nhóm phần lớn xem đến nhiều thấy được nhiều. Thể ở bọn họ trong mắt cùng thịt heo khác biệt không lớn. Tuân các loại đề sẽ không có cái gì cảm thấy thẹn cảm, đại khái là bỏ tù kiểm tra. Là bất hạnh, hắn trùng hợp bị trừ chúng, phí xu với chính mình may mắn e có tự chi minh, căn bản không cần được. Đến trả lời, trai giác yêu cầu nhìn đến phí xu biểu tình là có thể nói đáp án. Hắn ra dáng ra hình mà ở hồ sơ thượng vẽ một bút. Thấp giọng, là tự nhiên mà vậy mệnh lệnh ngữ khí. Tay, phí xu tự giác mà đưa ra chính mình tay. Chủ động mà đi bộ lạnh băng đen nhánh còng tay, bởi vì này phê tù phạm đặc thù tính. Toko bệnh viện tâm thần riêng tăng mạnh an bảo. Liền tù phạm dùng còng tay đều là đặc chế càng thêm vững chắc. Tài chất càng thêm cứng rắn. Nhưng bỏ qua thoải mái tính, dùng giả thể nghiệm loại đồ vật này. Chưa bao giờ ở bọn họ suy xét trong phạm vi, phí xu khung xương. Thủ đoạn cân xứng, rõ ràng nhìn tế, nhưng niết đi lên lại bất tận là xương cốt đột ngột. Là mềm, lại là cẩn thận kiều dưỡng lớn lên. Tinh tế mềm mại thịt nơi nào chịu nổi trầm trọng ngạnh sắt thép còng tay. Chỉ là thô sơ giản lược ăn hạ liền nổi lên một mảnh hồng. Càng đừng nói phí xu vẫn là dễ dị ứng thể chất quả thực giống loại ngược đãi, phí xu bổn còn ngây. Thơ mờ mịt. Cũng không cảm thấy có gì đó dạng, nơi tay khảo muốn khảo thượng thời điểm. Trai giác đột ngột mà ngừng động tác, bắt tay khảo thu trở về. Nguy hiểm trình độ thấp, có thể không cần còng tay, nói như thế nào đâu. Phí xu bổn lại có điểm vui vẻ, lại có điểm khổ sở. Tuy rằng nói ta đồ ăn, nhưng là liền đương tội phạm đều là như thế này. Ta không khỏi vẫn là có điểm quá cùi bắp, đây là phúc họa y đi. Tuy rằng bị đề đột nhiên, nhưng bởi vậy không cần mang còng tay. Phương tiện lúc sau hoạt động 1938. Phía sau cái khác hộ công quản lý viên xem ở trong mắt. Thậm chí xếp hạng lúc sau tội phạm nhóm nhìn. Tầm mắt xẹt qua phí xu phấn bạch mặt. Đều trầm mặc không có phản. Trai giác tại đây sở bệnh viện địa vị quyền hạn hẳn là cao. Phí xu chỉ độn. Mà ý thức được này tin tức, sao sở hữu tội phạm đều tập trung ở một gian cổ xưa lễ đường chung, y đã rời. Đi, đang ở nói chuyện quản lý viên mạch. Hắn nói kế tiếp tù phạm nhóm hành động đều sẽ từ hắn tiến hành quản lý, nam mặt xanh trắng. Da mặt hơi hơi khô quắt mà treo ở trên xương cốt. Tròng mắt xông ra, nói chuyện khi đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm một chỗ. Tròng mắt đều không chuyển. Mặc kệ nói đến đề tài gì đều là một cái biểu tình. Như là bị trình tự giả thiết hảo giống nhau, tuy là nhất cùng hung cực ác tội phạm nhìn trong lòng. Mặc danh nổi lên khó chịu kính, trung niên quản lý viên thủy giống nhau thanh âm. Nhóm đều là hình phạm, bổn tội không thể thứ. Nhưng hiện tại nhóm có được một cái trọng hoạch tân cơ hội, tại đây tòa trị liệu căn cứ chung. Không ngừng có bình thường yêu cầu trị liệu bệnh. Còn có bệnh viện tạm thời bắt giữ cao chỉ số thông minh phạm tội bệnh tâm thần thái giả, này đó có được cao nguy hiểm tính. Đồng thời cự không phối hợp chữa bệnh và chăm sóc sĩ tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Thậm chí thương tổn vô tội chữa bệnh và chăm sóc viên. Nếu nhóm có thể từ bọn họ trên người đạt được có giá trị tin tức. Như vậy có thể coi tình huống miễn trừ hình. Ở tiếp thu bổn bệnh viện trị liệu sau đi vào ngục giam. thậm chí ra tù khôi phục bình thường sống. Nam quản lý há mồm liền cấp ở đây vẽ một chương bánh nướng lớn, vẫn là một chương liền tính hư vô mờ mịt. Ở đây sở hữu tù phạm đều cần thiết đi tranh thủ bánh nướng lớn, tiến vào Toko bệnh viện tâm thần này. Phê hình phạm, thời hạn thi hành án tất cả tại đệ tam buổi tối. Nếu không thể đạt được giảm hình phạt, sở hữu đều phải, ở đây đều là ít nhất tham gia quá một lần trò chơi người chơi. Não đều xoay chuyển không chậm, nếu nói NPC tội phạm nhóm là vì giảm hình phạt ra tù. Như vậy các người chơi còn lại là vì thông quan cầu, nếu dựa theo bình thường tình huống. Đệ tam người chơi liền sẽ bị xử quyết. Hiển nhiên vô pháp thỏa mãn tồn tại mãn tam thông quan điều kiện, mà NPC cấp ra điều kiện này có thể cho bọn họ miễn trừ đệ tam xử quyết. Muốn sống quá đệ tam cũng đã thông quan. Mặc kệ như thế nào bị trị liệu, tổng sẽ không muốn bọn họ mệnh. Chủ hệ thống đại độ dài cấp ra tin tức không phải là không có hiệu. Quả tin tức này nhất định là một cái lộ, ít nhất là quan trọng con đường, dựa theo phó bản tiềm quy tắc. Cùng loại với vượt ngục rời đi, tìm cơ hội thoát đi bệnh viện tâm thần phương pháp liền không hề áp dụng. Ít nhất hiện tại không thích hợp, chỉ là thu thập tin tức là đủ rồi sao? Nhà này bệnh viện triệu tập một đám nhưng tiêu hao bỏ mạng đồ đệ. Nhất định còn có cái khác mục đích, phó bản giới thiệu chung nói thí nghiệm. Muốn bắt bọn họ làm cái gì thí nghiệm? Quan trọng nhất một chút, bệnh tâm thần thái giả bệnh hoạn số lượng nhất định hữu hạn. Hứa sẽ xuất hiện mấy cái tù phạm một cái nguy hiểm bệnh thậm chí tỷ lệ lớn hơn nữa tình huống. Như vậy người chơi NPC chi gian, cùng với người chơi chi gian liền tồn tại kịch liệt kháng, đã có người chơi âm thầm bắt. Đầu quy hoạch lúc sau phải làm sự, thần sắc ngưng trọng, mục lộ cảnh giác. Không dám bạo lộ chính mình, phí xu khẳng định thuộc về não xoay chuyển không như vậy mau kia một bát. Hắn còn ở nỗ lực tiêu hóa đại lượng mạch khái niệm tin tức, nghe xong chung quanh tội phạm nghị luận. Phí xu trước mắt có điểm rối rắm một cái khác đề. Nếu thật sự giống bọn họ theo như lời, này đó bệnh tâm thần thái giả phần lớn là phản xã hội cách. Cao chỉ số thông minh liên hoàn sát thủ, vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn hình phạt. Còn muốn nhốt lại, lại này đề 1938 nhưng thật ra có thể trả lời. Căn cứ phó bản thành logic, này đó cao chỉ số thông minh bệnh tâm thần thái giả tồn tại nghiên cứu giá trị. Phần lớn ở vào ngành sản xuất đứng đầu vị trí, là một loại có thể hợp lý lợi dụng xã hội tài nguyên. Ở chưa bị khoác lộ hành vi phạm tội khi, bọn họ phần lớn có được cực cao xã hội địa vị xã hội cống hiến. Thậm chí hiện tại vẫn đầy hứa hẹn bọn họ bôn tẩu hy vọng phóng thích bọn họ. Tỉ như một cái bệnh tình nguy kịch khi có thể cứu vớt mới y. Ở hắn không có rõ ràng chính mình làm chuyện gì khi. Luôn có tâm tồn may mắn, phí xu lễ phép mà cảm ơn 1938 cho hắn nhập học đường. Có điểm minh bạch 1938 đều nhịn không được. Không có khác đề tính toán sao? Phí xu chớp hạ mắt. Có điểm kinh ngạc, còn có cái gì để có thể chứ? Tuy rằng phí xu không có đặc biệt thân thiết mà ý thức được nam quản lý theo như lời nói quan. Trọng tính, nhưng trước mắt giống như liền như vậy một việc có thể làm. Hắn tự nhiên có thể đi cho chính mình tranh thủ miễn trừ hình cơ hội, xinh đẹp nhất quán thẳng tắp. Tư duy, giống như nào đó thiên vị xác minh giống nhau. Ở phí xu nói xong ngay sau đó. Chủ hệ thống soát ra tân nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến, tồn tại tam nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm tòi nghiên cứu Toko bệnh viện tâm thần viện trưởng Frank Toko. Nhiệm vụ chi nhánh 2, từ riêng tượng trên người thu hoạch tin tức cập manh mối. Miễn trừ hình, 0/3, chính là nói, mỗi cái người chơi ít nhất muốn đạt được 3 cái nguy hiểm bệnh tư liệu, sao tại đây phê đã đến tù phạm. Danh sách đệ trình sau. Toko bệnh viện tâm thần phương diện cũng đã tùy cơ phân phối hảo tội phạm ứng cao nguy hiểm tính. Bệnh nam quản lý giao xong những nhiệm vụ này. Ở một bên hộ công nhóm lấy cực nhanh tốc độ đem trang giấy phân phát đến tội phạm nhóm trong tay. Mặt trên viết có giá trị để yêu cầu tội phạm nhóm đạt được tin tức chuẩn bị chu đáo chặt chẽ hoàn. Toàn, tuyệt không phải lâm thời nảy lòng tham, các người chơi càng thêm cảnh giác, hộ công nhóm mang theo. tội phạm nhóm đi hướng giam giữ cao nguy bệnh nhóm địa phương. Dựa đỉnh đầu đèn dây tóc cung cấp ánh sáng u ám ngầm tầng. Càng ngày càng đi xuống, một đường càng ngày càng ít tới rồi ứng tầng số. Hộ công sẽ đem tội phạm dẫn vào ứng địa phương, đi đến nhất tiếp theo tầng khi. Dư lại phí su một vị trầm mặc hộ công, phí su có điểm bất an. Nam quản lý làm cho bọn họ đi thu thập này đó bệnh tin tức. Nhưng trừ bỏ một chương sở hữu đều giống nhau như đúc giấy. Cái gì đều không có cho bọn hắn, phí su thậm chí còn không nói thăm hỏi tượng tên. Như vậy thật sự có thể thành công thu thập đến tin tức sao? Nồng đậm cong vút lông mi mau không được bởi vì cảm xúc không được mà run. Như là con bướm vỗ cánh. Tại hạ mí mắt lưu lại một bóng ma, phí su lấy hết can đảm. Thử thăm dò tuân hộ công. Hảo, ngài nói ta muốn đi đâu sao? Vừa rồi còn cùng cái phụ trách dẫn đường máy móc giống nhau. Mặc cho ai đều không nói lời nào hộ công dừng một chút. Mở miệng, Bruce trước, giống như hấp dẫn. Phí su xinh đẹp ánh mắt lóe kinh hỉ ánh sáng. Tâm cẩn thận mà tiếp tục tuân đề, hảo tâm hộ công cơ hồ là đều bị cao ngất đều bị hết, phí su có điểm. Kiêu ngạo mà lên mặt, xem ra lễ phép là quan trọng. Vừa rồi bọn họ đề quá hung, không có hảo. 1938 hy vọng trong chốc lát phí su còn có thể như vậy hoạt bát, căn cứ trước mắt sở tin tức. Ngầm tầng số càng đi hạ, giam giữ bệnh càng nguy hiểm, tuy rằng là giam giữ. Nhưng nếu không xúc phạm quy tắc, này đó cao nguy hiểm, bệnh, đãi ngộ đều hảo. Có thậm chí ở giám thị hạ có thể làm trước kia sự nghiệp, đến nỗi Bruce trước. Ta tôn kính hắn, hắn là vị chỗ tốt, hảo tâm thân sĩ. Ta đã từng bị cái khác tội phạm trêu đùa. Tại chức nghiệp nhai sống mất đi hy vọng khi. Là hắn cổ vũ ta, hắn vì dí dỏm ôn. Ta tin hắn nhất định sẽ thích nhắc tới Bruce trước khi. Hộ công cứng nhắc ngữ khí có dao động, phí su không thể nói tới là cái gì cảm thụ. Hắn không cảm thụ quá loại này cảm xúc là cuồng nhiệt sao. Giống như đi theo thần tín đồ giống nhau. Liền ánh mắt đều không giống nhau, nghe xong hộ công nói. Phí su vốn dĩ hẳn là thả lỏng lại mới. Nhưng trực giác, xinh đẹp miệng đều nhấp khẩn. Là càng thêm khẩn trương bộ dáng, phí su. Nếu thật sự tốt như vậy, sẽ không nhốt ở nơi này đi. 1938 không có đáp lại quyền hạn, tầng dưới chót phòng không ngừng một gian. Tổng cộng tam gian. Hộ công đem phí su mang vào ở vào trung gian phòng, vào nhất bên ngoài cửa sắt. Toàn bộ phòng còn bị một tầng đặc chủng pha lê tường ngăn cách một cái không gian. Tới chơi giả ở pha lê ngoài tường cùng bên trong bệnh câu thông, ở nguy hiểm ngầm tầng. Cơ hồ sở hữu phòng đều là cái dạng này bố cục, đặc chủng pha lê tường nội là đơn giản bố cục. Đơn độc ngăn cách có mảnh rửa mặt gian, một chương bạch sắc chăn đơn giường, bàn ghế. Cố định ở hoa bàn thượng điện màn hình, lóe hồng quang camera, vô luận là trên bàn vẫn là trên giường đồ dùng đều bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Đây là cái gọn gàng ngăn nắp, phí su vội vàng nhìn lướt qua phòng. Cảm thấy bố trí đơn giản đến quá mức, thanh lãnh đến nhìn không ra quá sống lâu dấu vết, phòng bệnh chủ tư thế tùy ý mà ngồi ở mép giường. Tựa hồ là ở đọc sách, chân dài giao điệp. Liền tính ăn mặc một thân không hợp thể bệnh phục chút nào giấu không được văn nhã yêu nhã khí. Chất không giống như là ở tại một nhà bệnh viện. Mà như là ở tham gia một hồi nhân vật nổi tiếng lui tới lịch sự tao nhã salon, nhận thấy được tiến. Vào động tĩnh, Bruce không có lập tức khép lại trang sách. Mà là chậm gì gì mà đem này trang nội dung xem xong. Kẹp thượng thư thiêm. Hợp thư đặt ở một bên, phí su nhưng thật ra không cảm thấy bị chậm trễ. Ngược lại có điểm mạo muội quấy dày thấp thỏm. Tiết trắng vành tai đều nhiễm chút bất an hồng ý, Bruce mặt hàm mỉm cười mà dương mắt. Ánh mắt đảo qua quen mắt hộ công lại chuyển tới phí su trên người. Thoáng chốc mắt sắc hơi thâm, tầm mắt bình tĩnh đinh ở phí su trên người. Tươi cười bất biến, một cái tán thưởng ngữ khí từ sau. Xem ra. Chúng ta có tân khách tầm mắt đặc biệt ở phí su trống trơn trên cổ tay dừng lại nơi đó bổn ứng. Mang thô giáp còng tay. Lại dương mắt, một vị đặc biệt khách nào đó bị theo dõi trực giác. Rõ ràng Bruce biểu tình ôn. chưa nói tới mạo phạm. Nhưng phí xu đơn bạc lưng không tự giác căng thẳng. Thon dài cổ là lưu sướng đẹp độ cung, cũng không cố tình. Thậm chí bổn còn hoàn toàn không có sở dục sắc. Một đóa cùng u ám bệnh viện không chút nào xứng đôi gian phú quý hoa, ngài hảo. Ta có thể kêu ngài Bruce trước sao? Bruce tầm mắt tự nhiên mà từ phí xu trắng nõn tinh tế cổ rời đi. Lam sắc trong mắt chuyển động gian là lại thân thiết tùy bất quá thái độ. Đương nhiên có thể, giống như đích sắc tùy dạng, ở cố tình dẫn đường hạ. Phí xu khẩn trương cảm xúc hơi thư hoãn chút. Hết chương.